Chương 1711, trong động có khác càn khôn. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần vừa mới đột phá, khí tức còn chưa đủ ổn định. Trình Ca cảm thấy Phương Thần trên người khí tức khủng bố, hắn cấp tốc làm ra quyết định, cắn răng, điên cuồng hướng phía Phương Thần đánh tới. Chỉ cần có thể cắt ngang Phương Thần đột phá, liền có thể để hắn bị phản vệ, chính mình liền có thể thong dong chạy khỏi nơi này. Giết! Trình Ca sáu đầu cánh tay điên cuồng vung dậy, máu tanh khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thấy cảnh này, tiểu lao thử hừ lạnh một tiếng, liên tục thi triển ra tứ đại thiên phú thần thông, đến ngăn cản Trình Ca công kích. Ngươi không ngăn cản được. Mặc dù trước mắt lao thử là phệ thiên thần thử, nhưng là uy hiếp được sinh mệnh, Trình Ca có thế không lo được nhiều như vậy. Chết! Trình Ca điên cuồng công kích, rung động khí tức, điên cuồng ngưng tụ thành từng đạo thực chất hóa công kích. Tiểu lao thử tứ đại thiên phú thần thông, chỉ là tạm hoãn Trình Ca công kích. Lâm vào điên cuồng trạng thái Trình Ca, lực công kích bạo tăng. Mà lại, hắn vì bảo mệnh, thi triển ra cấm kỵ công pháp. Trong chốc lát, tiểu lao thử công kích, tiểu bị Trình Ca phá mất. Đông tiểu lao thử thân thể, bị Trình Ca đánh bay, hung hăng đụng vào trên vách tường. Thanh trừ trở ngại về sau, Trình Ca đôi mắt tinh hồng nhìn về phía Phương Thần, chuẩn bị đối hắn hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt. Tại hắn mở mắt sát na, phảng phất cả phiến thiên địa, cũng vì đó biến sắc đồng dạng. Âm âm cuồng phong nổi lên, vô số kiếm chi pháp tắc chi lực, gào thét mà qua. Kiếm kinh tầng thứ 6, là một cái bất luận kẻ nào đều rất khó đạt tới trình độ, nhưng mà Phương Thần lại làm được. Lúc này Phương Thần, trong đầu nổi lên phức tạp kiếm đạo cảm ngộ. Tựa hồ, một cái mới kiếm đạo đại môn, vì chính mình mở ra. Nhìn thấy Trình Ca công kích, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hỏa luyện thiên khung thuật. Kiếm kinh tầng thứ 6 lực lượng tăng phúc, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cùng dã kiếm đạo khí tức, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tăng lên. Phương Thần tay cầm thiên thần khí thất tuyệt lạc tinh kiếm, trên thân kiếm, ba y viên tinh quang chiếu lấp lánh. Hưu một đạo cực hạn nóng bức hỏa long, theo thất tuyệt lạc tinh kiếm ra. Đạo này hỏa long bên trong, ẩn chứa Phương Thần sức tấn công mạnh nhất. Đông gần như không có bất kỳ cái gì trở ngại, hỏa long gào thét mà ra, dùng thế tồi khô lạc hủ, phá vỡ Trình Ca công kích, sau đó hung hăng đụng vào Trình Ca trên thân. Giang giác Trình Ca sáu đầu cánh tay, hóa thành huyết vụ, tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Bất quá, vẹn vẹn chỉ một lát sau, Trình Ca thân thể tiểu bị hỏa long đốt cháy, hồi phi yên diệt. Hô chỉ là thời gian một hơi thở, Phương Thần liền đem Trình Ca diệt đi. Quá trình này, thật sự là quá nhanh, một bên tiểu lão thử cũng là triệt để chấn kinh. Kiếm kinh tầng thứ 6, có thể tăng lên 10 vạn lần lực lượng tăng phúc. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Tu thành kiếm kinh tầng thứ 6, Phương Thần mới chính thức hiểu được kiếm kinh. Lúc này Phương Thần, trong lòng vô cùng cờ hờ ân lờ động, lúc trước sáng tạo kiếm kinh võ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kiếm kinh, đã siêu việt công pháp. Hán tại kiếm đạo lực lượng tăng phúc bên trên, đã siêu việt hết thảy. Mà lại, kiếm kinh tầng thứ 6, không riêng tăng phúc kiếm đạo thần thuật, mà lại có thể cải biến thân thể. Phương Thần hoàn mỹ kiếm thể, đều cảm thấy biến hóa rõ ràng. 10 vạn lần lực lượng tăng phúc, đủ để chèo chống Phương Thần khiêu chiến thần linh cảnh cường giả. Chỉ có tại sinh tử chiến đấu bên trong, mới có thể kích phát tiềm năng, thuận lợi đột phá. Kẹt tại bình cảnh lâu như vậy, rốt cục triệt để hiểu được kiếm kinh. Liền xem như kiếm kinh chủ nhân, QNZ sẽ không nghĩ tới, một cái không đủ trăm tuổi võ giả, có thể tại vạn cổ cảnh ngộ ra tầng thứ 6. Tóm lại, ngộ ra kiếm kinh tầng thứ 6 Phương Thần, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏa luyện thiên khung thuật uy lực, cũng theo đó tăng lên. Lão đại, ngươi cũng quá khoa trương a, tiểu lão thử từ dưới đất bỏ dậy, khiếp sợ nói. Phương Thần cười hắc hắc, người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính xác khoa trương. Nhưng là đối Phương Thần tới nói, đây coi như là bình thường, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao, kiếm kinh phi thường đặc thủ, chính mình đã sớm chuẩn bị. Lão đại, ngươi liền có thể khiêu chiến thần linh cảnh cường giả. Nếu là ngươi đột phá trở thành thần nhân, coi như kia Chu Lôi, cũng không phải đối thủ của ngươi. Liên y gì thiên thần chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản ngươi cùng tẩu tử gặp mặt ta tiểu lao thử thay Phương Thần cao hứng. Phương Thần gật đầu. Nhìn xem có hay không ẩn tàng dư nghiệt. Thu liễm tâm tình, Phương Thần thấp giọng nói. Thánh quang giáo dư nghiệt thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Lần này đối chiến Trình Ca, chỉ là phổ thông thần linh cảnh, thủ đoạn không nhiều. Nếu là gặp được những yêu nghiệt kia thần linh cảnh, vậy liền nguy hiểm. Có thể đạt tới thần linh cảnh, tại thần giới cũng coi là trung tầng cường giả, mỗi một cái đều có thủ đoạn đặc thù. Phương Thần kiểm tra một chút Trình Ca tu di giới, trống rông không có cái gì. Lão đại, muốn hay không kiểm tra một chút sơn động? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra sơn động. Cái sơn động này kỳ thật rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá, càng như vậy, Phương Thần càng là nghi hoặc. Thánh Quang giáo Dư Nghiệt đã lựa chọn ở đây coi như xào huyệt, nhất định có hắn chỗ khác biệt. Phương Thần bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Kim sắc trái tim ông một tiếng, bắt đầu nhảy lên. Ừ thấy thế, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, toàn tức dựa theo kim sắc trái tim chỉ dẫn, nhanh chóng đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Vừa mới vượt qua thanh thạch, Phương Thần liền phát hiện có chút khác biệt. À, cái này trên vách tường, tại sao có thể có một cái ẩn tàng trận pháp trước đó bận rộn lấy thần quang thạch, thế mà không có phát hiện trên vách tường ẩn tàng trận pháp. Phát hiện trận pháp về sau, Phương Thần mắt buốc kim quang. Trận pháp này phía sau, nhất định có kỳ quặc. Lão đại, có thể phá vỡ trận pháp sao? Phương Thần hơi nhìn một chút trận pháp, sau đó gật đầu nói, có thể phá vỡ, bất quá cờ ơn nở chút thời gian. Dứt lời, Phương Thần bắt đầu toàn thân toàn ý phá trận. Như cùng hắn lời nói, một canh giờ sau, trận pháp phá vỡ. Ầm ầm trên vách tường xuất hiện một cái cửa đá, Phương Thần bàn tay nhẹ nhàng chạm đến cửa đá. Cách cửa đá chậm chạm chuyển động, sau đó mở ra. Phương Thần tiến vào trong cửa đá, thình lình phát hiện nơi này là một cái thạch thất. Đây là cái gì tiểu lão thử nhìn thấy trong thạch thất, ngoại trừ một cái bệ đá bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Kỳ quái kiếm đạo khí tức. Kim sắc trái tim nhảy lên, càng phát cấp tốc. Ông kim quang hiện lên, trong nháy mắt theo Phương Thần trong thân thể bắn ra. Làm những kim quang này chiếu rọi tại trên bệ đá thời điểm, đột nhiên thạch thất chấn động lên. Một lát sau, trên bệ đá không xuất hiện một sợi hư ảnh. Rốt cục đợi đến truyền nhân sao đạo hư ảnh này trên mặt, tràn đầy nụ cười. Tiểu tử, làm ngươi nhìn thấy ta đạo này hư ảnh thời điểm, ta sớm đã vẫn lạc. Ta trong kiếm si tung hoành cả đời, si mê với đúc kiếm nhất đạo, chỉ tiếc vẫn luôn chưa từng tìm kiếm được một cái thích hợp truyền nhân. Cuối cùng chỉ có thể đầy cõi lòng tiếc nuối cùng ta ha ho hư u thất tuyệt thiên thần ẩn cư ở đây. Hư ảnh chậm chậm nói. Phương Thần theo hư ảnh trong giọng nói, bắt được rất nhiều mấu chốt tin tức. Trong kiếm si cái tên này, Phương Thần chưa nghe nói qua. Nhưng là trong kiếm si chức nghiệp, Phương Thần xác thực vô cùng cờ hờ nở đậu. Chú kiếm sư, người này lại là một cái chú kiếm sư. Chú kiếm sư, cả đời si mê với kiếm đạo, mặc dù bọn hắn cũng là luyện khí sư, nhưng lại chỉ luyện chế lợi kiếm, mà chưa từng luyện chế cái khác thần khí. Kỳ thật, theo mặt chữ ý tứ cũng có thể lý giải. Nghe nói, chú kiếm sư rèn đúc ra trường kiếm, lực công kích muốn so phổ thông luyện khí sư rèn đúc ra mạnh mẽ gấp đôi. Chú kiếm sư là rất nhiều kiếm tu phi thường thân híp mắt đối tượng. Phương Thần cũng là tại trong sử sách thấy qua liên quan tới chú kiếm sư giới thiệu. Hiện giai đoạn, có rất ít đơn thuần chú kiếm sư. Bởi vì, chú kiếm sư hạn chế quá nhiều, chỉ có thể luyện chế trường kiếm. Mà luyện khí sư tương đối mà nói, tiểu tương đối rộng một ít. Cái gì đều có thể luyện chế. Dạng này so sánh, vẫn là luyện khí sư nổi tiếng. Chỉ có những cái kia say mê si mê với kiếm đạo cường giả, mới có thể lựa chọn chú kiếm sư cái nghề nghiệp này. Ta là một vị nhập thánh cấp chú kiếm sư, bất quá ta nhưng không có vì ngươi lưu lại bất luận cái gì ta luyện chế trường kiếm. Bởi vì trong mắt của ta, chỉ có chính mình luyện chế, mới là thích hợp nhất. Ta hy vọng ở dê ngươi đang tiếp thụ truyền thừa của ta về sau. Có thể đem chú kiếm sư chức nghiệp phát dương quang đại. Hư ảnh tiếp tục nói, không cần phải gấp cự tuyệt, có thể kích phát ta trước đó lưu lại hư ảnh, tiểu đại biểu cho ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ phi thường cao. Ta sẽ không nhi nở nhờ mở, cu nở dê sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Ngươi có thể suy tính một chút, pha y chăng phải tiếp nhận chú kiếm sư truyền thừa. Nhập thánh cấp chú kiếm sư Phương Thần chấn động trong lòng, nhập thánh cấp chú kiếm sư. Đây chính là tương đương với nhập thánh cấp trận pháp sư đồng dạng tồn tại.